Chương 1037, Giá Lâm Tinh Vòng. Cờ Dít lần thứ nhất cảm nhận được chân chính vũ trụ sinh hoạt, thân thể của hắn chính trôi nổi trong phòng, tựa như ảo mộng. An Dê Cu Nờ Dê lần thứ nhất cảm nhận được dạng này trạng thái, nàng ngay tại hiếu kỳ ghé vào cửa sổ mạn tàu bên trên, nhìn xem phương xa những cái kia bảo vệ bọn hắn an toàn xuyên toa cơ. Một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn đều có thể từ chiếc phi thuyền vũ trụ này bên trong đi ra ngoài, sau đó bị những này xuyên toa cơ hộ tống, trực tiếp liên tiếp đến mỏ dịt sở vũ trụ quân cảng. Toàn bộ ạ lẻn xỉ rụt tinh vòng đều tại tấu nhạc, tấu vang lên chính là gần nhất hệ lạn hữu trong đế quốc lưu hành nhất kia thủ vinh dự của đế quốc chúng ta hệ lạn hữu đem chinh phục toàn bộ thế giới đế quốc vĩ đại hoàng đế chúa tể hết thể mỗi một góc đều sẽ vang lên từ ái thơ ca tụng hệ lạn hữu hùng ưng đến rồi mấy ngày nữa, bài hát này ca từ liền có thể đổi một chút. An Dê không quay đầu lại, nhìn xem những cái kia quay chung quanh tại phi thuyền vũ trụ phụ cận xuyên toa cơ mở miệng nói ra. Ô nơi nào cờ ân nở đổi cờ dít trên không trung điều chỉnh một chút tư thái của mình, cảm thụ được mất trọng lượng mang tới vui vẻ, mở miệng hỏi. Chúng ta hệ lạn hiệu đem chinh phục toàn bộ thế giới muốn đổi thành chúng ta hệ lạn hiệu đã chinh phục toàn bộ thế giới. An Dê vừa cười vừa nói. Chúng ta hệ lạn hiệu đem chinh phục toàn bộ thế giới mỗi một địch nhân đều đem khuất phục tại chúng ta dưới chân. Vĩ đại cờ dít bệ hạ đem chúa tể hết thể mỗi một góc đều sẽ vang lên ca tụng thanh âm của hắn tiếng ca vẫn tại tiếp tục, chỉ là tại cờ dít vị trí gian phòng bên trong, thanh âm phi thường rất nhỏ. Rốt cuộc cái này thủ hùng tráng ca khúc, là không cần tại hoàng đế trước mặt bệ hạ lặp đi lặp lại phát ra biểu đạt sùng kính tâm tình. Nó chỉ thích hợp sùng bái hoàng đế đám người, đối mặt hoàng đế bệ hạ thời điểm, nghe hùng tráng như vậy ca khúc, ngẩng lên cái cằm sĩ khí dâng cao, đem mình tối vai hùng hình tượng biểu diễn ra. Hệ lạn khi hùng ưng đến rồi anh dũng binh sĩ vai sóng vai chúng ta cùng một chỗ đánh bại địch nhân các ngươi ứng hướng chúng ta quỳ lệ ngưỡng vọng mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia đế quốc binh lính đứng tại đỉnh núi chúng ta đã chinh phục thế giới này tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng cái này mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia hệ lạn hiệu vĩ đại hệ lạn hiệu vạn tuế tiếng ca vẫn tại tiếp tục. Cờ dít chô phi thuyền đã cùng tinh vòng trên BNKNZ kết nối hoàn tất. Hệ thống trọng lực bắt đầu làm việc. Cờ dít cùng An Dê rốt cục lại tìm về đến trên mặt đất cảm giác. Hai người bọn họ vị trí khoang đại môn mở ra, lù ở cung kính đứng tại cổng, bệ hạ chúng ta có thể xuất phát. Cờ dít khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua người mặc thịnh trang An Dê, vươn cánh tay của mình. An Dê y y như là chim non nép vào người đeo ở cờ dít cánh tay, dựa sát vào nhau bên cạnh hắn, đi theo hắn đi ra khoang. Trải qua không lâu lắm hành lang, cùng nương theo hắn cùng đi đến ạ lẹn xỉ rụt tinh vòng đám quan chức tụ hợp, hoàng đế bệ hạ nghi trượng cu nở dê rốt cục xem như bố trí xong. Nặng nghề cửa khoang mở ra, đã sớm chờ tại thông đạo hai bên hệ lạn hiệu đế quốc các quang đạn binh ngẩng lên cái cằm, đem mình thương thép do cờ ta ý trước mặt mình, nô hoàng vĩ đại ạ lẹn xỉ rụt kẻ thống trị, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ vạn tuế cờ rít nhẹ nhàng giơ lên bàn tay của mình, đối những binh lính này là một cái phất tay thăm hỏi động tác. Hùng tráng trong tiếng âm nhạc, mị dị ạm quỳ một chân trên đất, nô hoàng vĩ đại ạ lẹn xỉ rụt kẻ thống trị, hệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ vạn tuế phía sau hắn, mò dị sở vũ trụ quân cảng quan chỉ huy si u đồng dạng quỳ một chân trên đất, túi đầu phụ sướng, nô hoàng vĩ đại ạ lẹn xỉ rụt kẻ thống trị, hệ lãn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ vạn tuế lại đằng sau. Những cái kia ngày bình thường thậm chí đều không có quyền lợi nhìn thấy hoàng đế bệ hạ tinh vòng trên đám quan trước, nhao nhao quỳ lạy. Miễn lễ cờ dít làm một cái đưa tay động tác, mị dị ảm, đã lâu không gặp, ngươi tựa hồ mập một chút bệ hạ thần đúng là mập một chút. Bị ngươi nhìn ra mình thể trọng gia tăng mị dị ảm pháp thánh đứng dậy về sau có chút không lưng, túi đầu trả lời cờ dít hàn huyên. Cờ dít đi hướng thông đạo, các khanh không cần câu nệ như vậy, ta đối công tác của các ngươi rất hài lòng, cho nên lần này đến, là đến ngợi khen các vị trung thành hắn một bên nói một bên đi về phía trước. Hai bên tất cả đều là quỳ một chân trên đất quan viên. Những quan viên này tại tinh vòng trên đều có phi thường cao thượng địa vị, bằng không thì cũng không có khả năng được tuyển ra, quỳ gối nơi này nên đón cờ dít. Nói một chút, ta vừa mới nghe nói, dân xuất lính hạm đội tiến về men rồi cờ dít một bên đi lên phía trước, một bên hỏi sau lưng cùng lên đến mị dị ảm pháp thánh. Vị này tinh linh tộc cường giả tuyên thệ hiệu chung qua cờ dít, hắn trung thành không thể nghi ngờ. Cho nên đi theo tại cờ dít tả hữu. Đồng dạng, có thể được tuyển ra, trở thành hệ lạn hữu cái thứ nhất vũ trụ cảng hàng không quan chỉ huy, Chỉ ủ tướng quân cũng là một cái có thể tín nhiệm trung dũng tướng lĩnh. Hai người cùng cờ rít ở giữa chỉ cách lấy một cái lục ở, tự nhiên nghe được thành cờ rít tra hỏi. Mỹ dì ảm lập tức mở miệng hồi đáp, đúng vậy, bệ hạ, thời gian cấp bách, dạch nguyên xoáy mặc dù cực kỳ muốn lưu lại nên đón bệ hạ, nhưng hắn cảm thấy, tự mình đốc thúc bệ hạ mong đợi sự tình, càng có thể biểu hiện ra hắn trung thành. Dạch ta, trung thành là không thể nghi ngờ. Bất quá hắn cũng quá nguyện ý phiêu bạt, cảm giác này nghiện sao cờ rít mở một trò đùa, sau đó tiếp tục nói, để hắn đi làm việc đi, tướng quân nếu như chỉ biết là nên đón mang đến, đế quốc cương thổ ai đến bảo vệ đâu, trước mặt hắn cái này đến cái khác cửa khoang tự động mở ra, hai bên đứng gác vệ binh đều đứng thẳng phi thường. Trong không khí có chút có một ít tươi mát tề hương vị, ngày bình thường những này hành lang dài ràng rạc bên trong. Sẽ có như vậy một chút mà không được tự nhiên thép tấm cùng dầu bôi chân hương vị. An Dê biết những này chi tiết nhỏ cũng phải cần tốn tâm tư chuẩn bị, mở miệng nói với Cờ Dít, mị gì ảm tướng quân vẫn là có lòng. Phi thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, bệ hạ tùy thời đều có thể tiến về mùn xì dít, bất quá hạ thần vẫn là cho rằng, bệ hạ tại tinh vòng trên ngủ lại một đêm, nghỉ ngơi một chút càng tốt hơn. Mị gì ảm làm tinh vòng lãnh đạo tối cao nhất người, mở miệng đề nghị. Cờ rít nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn vội vã đi mùn xỉ dịt lưu tại vũ trụ trên quỹ đạo cùng An Dê tựa hồ so mùn xỉ dịt hấp dẫn hơn người một chút. An Dê cũng biết, lúc này cũng không cần nóng lòng nhất thời. Cho nên QNZ không có biểu hiện quá mức lo lắng, kia ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, ta cũng nghĩ nhìn xem, tinh vòng trên cảnh sắc mỹ lệ. Không phải có một cái to lớn xoay tròn vườn hoa sao chúng ta có thể tới đó thử xem. Cờ rít mỉm cười đề nghị. Lâm thời cải biến một chút hành trình của mình.